Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, địa ngục đoàn tàu, Trung, chương 25 địa ngục đoàn tàu, Chu Nghê Chê vây quanh ở xử lý nguyên rủa pho tượng ngoại tầng. Vóc dáng không cao hắn nhất thời gì cũng nhìn không thấy. Nhìn xung quanh một phen liền đứng ở một bên, ánh mắt tích chảy lại chú ý tới cách đó không xa phòng bếp nhỏ. Cho dù mới vừa ăn xong một cái đại bánh kem trong miệng vẫn là nhịn không được phân bố nước bọt nếu. Bên này cũng không hắn chuyện gì, kia hắn đi phòng bếp lại tìm điểm ăn hẳn là cũng không quan hệ. Dù sao cơm phí vé xe toàn bao, hắn cũng không cần ra tiền. Petri nghĩ thầm, đây là hắn cảm thấy bị cưỡng bách tham gia khủng bố thật chắc duy nhất phúc lợi, hắn vừa mới tiến. Phòng bếp. Phía sau liền có người hấp tấp vọt tiến vào, phiên tiên sinh. Đột nhiên bị phá khai, quay đầu lại mới phát hiện đúng là vừa rồi cùng dâu y rời đi đi tìm manh mối sở thầm ơ siêu piche. Thấy sở thầm buông miêu ở bay nhanh tìm kiếm cái gì? Nhịn không được hỏi, ngài đang tìm cái gì? Cá, có hay không thấy quá sinh cá, có. Trên sàn nhà hạ tủ đông, sở thầm chăm vội bên trong vẫn là không nhịn xuống nhìn Petri liếc mắt. Một cái, khụ khụ, ta thấy đầu bếp nữ làm cá sống cắt lát thời điểm cầm cá, đem hầm băng cá một cổ não thu. Còn không quên thuận tượng mấy bình rượu, sở thầm chạy ra phòng bếp, hướng về phía trước nhất xe đầu phóng đi. Petri nhìn bị cướp sạch không còn hầm băng cùng rượu quầy. Còn có trên mặt đất đang ở liếm mao tiểu khả ái, phiên tiên sinh ngươi miêu đã quên. Sở thầm một chân đá văng thùng xe cuối liên tiếp đầu tàu xương môn. Thấp người rút đao một kích đem nhào lên tới quái vật giải quyết. Xuyên qua chữ than đá xương từ liên tiếp chỗ xoay người tiến vào phòng điều khiển, phòng điều khiển. Nội không có một bóng người, châm than đá cơ trung thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Hắn nhanh chóng quyết định móc ra đạo cụ kẹp chung mấy cái tiên cá chuẩn bị ném nhập bếp lò. Đã bị một cây trường côn đánh nghiêng, đông lạnh cá rải đầy đất Nga. Nhìn xem ta bảo bối đang làm gì chuyện xấu, dâu y không biết khi nào xuất hiện ở chữ than đá xương. Đầy người máu tươi, hiển nhiên là vừa mang đi một cái tươi sống sinh mệnh, vẫn là chậm một bước. Sở thầm cắn răng một tay cử đao một tay nắm phù. Chuẩn bị kháng hạ kế tiếp trận đánh ác liệt liền dâu y lộ ra. Cùng phía trước manh mối khâu lên, cho hắn biết tại hạ vừa đứng đến trạm trung vang phía trước. Ác mà không có tư cách lại nhiều giết một người, này cũng có thể nói là trò chơi cứng nhắc quy tắc. Chỉ cần thân ở trong đó, cho dù ác mà cũng không thể vi phạm mơ siêu, ngươi thực thông minh. Thật sự, quá làm ta ngoài ý muốn. Không. Có lẽ đây mới là ta coi trọng người, dâu y cười tủm tỉm cũng không nổi danh địa phương móc ra một. Bàn tay trượng, ở trong tay đánh cái vòng, đáng tiếc ta không thể làm ngươi như vậy làm. Bảo bối, nếu ngươi hiện tại ra tới, ta có thể cho ngươi cuối cùng một cái chết, ngươi linh hồn sẽ trở thành ta nhất bên người quản gia. Ngươi xem thế nào, phòng phát sóng trực tiếp chung người xem lại một lần xôi trào. Lời này mặc danh có điểm xã tình là chuyện gì xảy ra? Tà ảo giác sao? Vừa thấy chính là vừa tới. Đương nhiên không phải ảo giác. Gián thân quản gia, ngươi hiểu được, đây là quan tâm ác ma nói cái gì thời điểm sao? Không phải hẳn là lo lắng chủ bá như thế nào khiêng quá một đoạn này sao? Đáng giận, ta liền nói đi, ăn không đến trong miệng đều là bởi vì chính ngươi làm. Xem đi. Vịt nấu chín bay đi đi, nga nga, chờ mong trừng phạt, tốt nhất kịch liệt điểm, ta không ngại, đồng kỳ đãi, ai ai ai, không đúng, trừng phạt cũng nhìn không thấy, vì cái gì huyết tinh có thể xác tình liền không được. Quản lý cục chính là vô cớ gây rối, mới vừa tiến vào liền như vậy kịch liệt sao, đi ra ngoài nhìn thoáng qua là khủng bố phòng phát sóng trực tiếp a. Chú ý chủ bá không lạc đường. Tân nhân ta xem trọng ngươi Nga tương đương mắt kính gọng mạ vàng đã sớm bị sở thầm ném. Lộ ra đã khôi phục màu hổ phách hai tròng mắt, ánh lửa nhảy lên gian lộ ra vô cơ chất băng hàn, ta cảm thấy chẳng ra gì, khơi mào cách đó không xa. tiên cả hướng bếp lò mãnh lực vung, kết quả lại bị tốc độ càng mau dâu y một côn đánh ra thật xa. Ném tới rồi tới gần toa giường nằm xương cuối, nga nga. Này không thể được, bảo bối xem ra ta chỉ có thể làm ngươi thành thật một hồi lại bị ta ăn luôn, tránh thoát quét ngang. Mà đến gậy trống, trường đao cùng này sát ra thật nhỏ hỏa hoa, ngươi tới ta đi đáp ứng không xuề. Sở Thầm vô tâm hắn cố, đối phương thật sự quá nhanh, mang theo miêu theo kịp Petri. Nhìn kịch liệt dây dưa ở một khối hai người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Sở Thầm phát hiện trước cửa. Petri, sinh ai một côn lớn tiếng nói, mau đem cá ném vào bếp lò. Mau, ai ai, hảo, lúc này mới tỉnh táo lại. Petri buông miêu nhặt lên bên chân cá, lại không biết nên như thế nào lướt qua chiến đấu hai người, Sở Thầm cũng phát hiện. Hắn dứt khoát từ bỏ phản kích, khinh thân dùng khớp xương khóa trụ Zoe, đem người ấn ở xe trên vách, vì Petri tranh thủ cơ hội, Zoe tránh giật mình, phát hiện mất đi ma lực nhân loại thân thể thật sự nhất thời vô pháp hành động. Không khỏi nheo lại hai mắt, bảo bối, ta thật sự sinh khí, mau. Sở Thầm dùng hết toàn lực kiên trì, hảo, hảo, ném vào đi. Ném vào đi, Petri dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ cùng chính mình cao siêu ném mạnh kỹ xảo. Một hơi đem trên mặt đất sở hữu cá ném vào bếp lò, cộp cộp cộp. Tiếng chuông lại một lần vang lên, muốn tới đứng, lúc này chỉnh chiếc đoàn tàu đều đang rung động. Petri bên hông trung tâm đánh dấu điểm mới vừa sáng lên. Chợt lại diệt phanh, Sở Thầm bị xách theo quần áo để ở trên tường. Đôi tay sụi lơ rũ tại bên người, đầu vô lực oai hướng một bên, nhỏ vụn tóc đen rơi rụng ở trắng nõn gò má thượng. Môi mỏng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hồng, mặt mày buông xuống, dãy rụa ở lâm vào hắc ám bên cạnh, bảo bối. Ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy liền buông tha ngươi sao? Dâu y thân ảnh bắt đầu từ lòng bàn chân hóa thành nhỏ vụn quang điểm. Sở Thầm bên hông trung tâm đánh dấu khí sáng lên, vốn dĩ chỉ nghĩ ăn luôn ngươi. Nhưng là, hiện tại ta thay đổi chủ ý, răng nanh khảm nhập Sở Thầm giữa cổ. Xé rách linh hồn đau đớn làm hắn nháy mắt thanh tỉnh. Không khỏi kêu lên đau đớn, thon dài cổ vẽ ra cực hạn độ cung, giống như một con tần chết thiên nga. Đôi tay lôi kéo chống đẩy đang ở làm ác đầu sỏ gây tội, đáng tiếc. Thời gian đã muộn, Petri thấy như vậy một màn còn chưa phản ứng lại đây. Zoe liền hoàn toàn biến thành quang điểm, biến mất không thấy, đoàn tàu cũng bắt đầu giải thể. Quen thuộc máy móc giọng nữ rốt cuộc vang lên, thật chắc trò chơi kết thúc. Đang ở đăng xuất, thỉnh thật chắc viên làm tốt tương ứng chuẩn bị. Tác giả có lời muốn nói. Chúc đại gia tân niên vui sướng tương đương ở tân một năm vạn sự như ý Nga tương đương thuận tiện hôm nay hai càng. Cảm ơn đại gia thích tương đương. Vỗ tay, hết chương.